bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 474, xin tin tưởng vĩnh hằng 3. Góc truyện audio.com. Trên bàn đã bày rất nhiều thức ăn, dùng chén đĩa tinh xảo trang trí. Cảnh quang tươi đẹp cùng mùi thơm nhàn nhạt của thức ăn vẫn còn nguyên vị. Cho dù Đào Tiểu Vi khẩu vị không tốt lắm nhưng cũng muốn động đũa. Nhan Hi gắp rất nhiều món ăn Đào Tiểu Vi thường ngày thích nhất. Mỗi thứ chỉ một chút xíu, để ở trong chén của nàng. Vi Vi, nàng thử một miếng nhỏ, nếu thích ta sẽ lấy thêm cho nàng. Kỳ quái nhìn hắn một cái, Đào Tiểu Vi không rõ. Sáng sớm hôm nay vừa mở mắt đã cảm nhận được phu quân lạnh băng của nàng cứ lo trước lo sau. Rất cẩn thận ngay cả ăn món ăn đều sợ nàng bị nghẹn. Đã xảy ra chuyện gì nàng không sao? Gắp một ít thịt cá định đưa vào trong miệng. Không chỉ là Nhan Hi dừng lại đũa vừa nhìn ngó chừng nàng mà ngay cả hai tiểu thị nữ cũng nắm chặt ống tay áo. Khẩn trương ngừng thở, các người làm sao vậy? Dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chẳng lẽ trên mặt ta mọc lên cái gì sao? Vi Vi, món ăn này như thế nào? Ăn vào trong miệng có muốn nôn không? Nôn, đây không phải là hôm nay mới làm sao? Không có vị chua, nàng làm sao nôn? Rồi một đoạn trí nhớ dường như xuất hiện trong đầu nàng. Vậy thì nàng đã biết sáng nay chỗ nào không đúng rồi. Tối hôm qua nàng hắn làm sao ngủ được? Thật giống như lúc ăn cơm tối. Nhan Hi từ trong cung gấp trở về. Hắn ôm nàng thân mật cùng đi ăn tối. Sau đó đúng rồi, thuốc, tiểu thư muốn uống thuốc. Hôm nay không có chuẩn bị. Ngày hôm qua ngài đã nôn thiên đồng bất động thanh sắc đá chân thiên xương đang nói lung tung. Hoàng thượng còn đang trên bàn cơm. Không quản được miệng mà còn dám nói bậy. Đúng rồi, ta ngày hôm qua bị nôn. Sau đó ngất cái gì cũng không nhớ rõ. Tay trắng nắm cánh tay Nhan Hi. Đào Tiểu Vi khẩn trương hỏi. Ta có phải hay không ngã bệnh rồi? Đầu đến bây giờ vẫn còn hỗn loạn. Rõ ràng cảm thấy đói nhưng lại không muốn ăn nhiều. Nàng đoán nhất định không sai. Nếu không, Nhan Hi làm sao không đi vào triều lưu mà ở lại nhà. Vừa theo nàng ăn cơm, vừa hứa hẹn đi ra ngoài đi dạo. Đây hết thảy cũng quá không phù hợp lẽ thường. Vi Vi, nàng không có ngã bệnh. Ngoan ngoãn dùng cơm xong, ta sẽ nói cho nàng biết một tin tức tốt. Nhan Hi bất động thanh sắc hấp dẫn nàng. Nháy mắt mấy cái, đưa một miếng thức ăn đến môi nàng. Sủng nịch nhìn Đào Tiểu Vi mở miệng ăn. Cách chương.